em trai ruột của Lục Tiệm Ly. Lâm Tường sau khi quy hàng ở trong trường hỗn chiến này cũng may mắn thoát được một kiếp. Sau khi thu dọn chiến trường, kiểm tra thương vong, hộ vệ đội của Dương Tu Trì chiến tử 20 người, trọng thương 78 người. Nhưng người còn lại đều thụ trọng thương, ngay cả Nam Cung Hùng, Tử Thạch Lăng cùng các tiếp tân hộ vệ võ công siêu cường cũng bị thương. Các bộ khoái do Chiêm Chánh trên bộ đầu mang theo chỉ còn lại Chiêm Chánh và 5-6 người. Hơn nữa đều bị thụ thương. Những người khác chiến tử toàn bộ, trường đại chiến này thảm liệt đến mức độ khó ngờ. Dương Thu Trì nhờ cho Trương Khiếu Giang mang theo Tiết Kỵ bộ đội đưa các cẩm y vệ phản tặc bị bắt cùng băng chúng thuyền băng và thuyền muối lậu bị bắt áp giải về Bảo Ninh Phủ. Còn bản thân thì mang theo Vân Độ cùng một cánh hộ vệ khác trở về Bảo Ninh Phủ trước để bắt Lục Tiệm Ly. Nhưng bọn họ đã chậm một bước. Do chủ Bác Hộ và cầm y vệ của y đã bị thuyền băng đục chuỗng, cho nên phiền Tổng Kỳ cùng các cầm y vệ sai đi đã tiến hành bố không Lục Tiệm Ly đã không được hiện nhiệm vụ. Ngược lại còn báo tin này cho họ Lục. Lục Tiệm Ly lập tức phái nhân viên theo dõi, quan sát, phát hiện Thanh Khê công chúa vừa mang theo 500 kinh doanh trọng giáp kỵ binh vừa đến Bảo Ninh Phủ đã vội đi giải cứu cho Dương Thu Trì, sau đó còn tiêu diệt toàn bộ băng chúng thuyền băng ở bờ Gia Lang Giang. Sau khi nghe tin, Lục Tiệm Ly, Vương Hùng Kiếm cùng các nhân vật cốt cán của thuyền băng đã mang theo sổ sách cùng các tư liệu trọng yếu cùng phiền Tổng Kỳ và các cầm y vệ phản tặc nhất thời bỏ trốn. Dương Thu Trì mang hộ vệ đội cùng Thiết Kỵ của Vân Độ tiến vào nơi trú ngụ của cầm y vệ Bá Hộ Sở ở Bảo Ninh Phủ, rồi hạ lệnh niêm phong toàn bộ sản nghiệp của thuyền băng trong phủ. Hiện giờ, có thân binh hộ vệ đội của Vân Độ bảo hộ, Dương Tu Trì đã rất an toàn. Hắn lo cho bọn Tống Tình ở Ba Châu Thành, nên từ Nam Cung Hùng và các thiết thân hộ vệ lưu lại bên mình, phái những hộ vệ còn lại cùng Chiêm Chánh và các bộ khoái lập tức trở về Ba Châu. Sau đó, Dương Tu Trì lập tức tiến hành thẩm vấn đối với Chu Pháp Hải, Lục Tiệm Ly và La Mộ Tiên là đồng trì của Bảo Ninh Phủ cùng những người khác, xác định rõ cầm y vệ Bá Hộ Sở câu kết với thuyền băng, rồi được sự bảo hộ của La Đồng Tri phụ trách vận chuyển muối tại Bảo Ninh Phủ, đã trường kỳ tổ chức buôn muối lậu đại quy mô. Hơn nữa còn tiến hành bắt cóc, giết người, dọa nạt, bắt chẹt, vơ vét tài sản của người khác. Ngoài ra, còn tranh rõ được án vợ con của Ba Châu Tri Châu Trầm Phong Tùng trước đây bị giết. Án mạng này chính là do Lục Tiệm Ly cùng Chu Pháp Hải cùng bành mưu tính kế, chỉ huy cho ba người thuyền băng bằng chúng thực thi. Ba người này sau đó bị bắt quy án, công khai không sợ gì, sau khi khép tội mưu sát gia quyến mệnh quan triều đình mà chịu xử lăng trì. Kinh quan liên tục thẩm tấn và bắt bớ, thuyền băng và cầm y vệ Bá Hộ Sở của Chu Pháp Hải đã câu kết phạm tội lộ rõ đành rành. Dương Thu Trì khởi thảo mật báo, dùng bát bách lý gia cấp báo đền cho cầm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương. Trong mật báo nêu rõ, hắn đã tra rõ sự thật của tội phạm, đồng thời trình bày việc Chu Pháp Hải dẫn đầu các cầm y vệ phản loạn toan tính sát hại chỉ huy sứ đặc sứ của Dương Tu Trì và thuyền băng tụ tập băng chúng vây công cầm y vệ và bộ khoái đang kiểm tra đội thuyền buôn lậu muối, dẫn đến sự thương vong của rất nhiều cầm y vệ và bộ khoái. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh tác dụng trọng yếu của Thanh Khê công chúa Vân Lộ trong việc chỉ huy kinh doanh binh trọng giáp kỵ binh đánh thắng trường kịch chiến này. Ngoài ra, mật báo còn phụ thêm hình ảnh của Lục Tiệm Ly, phiền Tổng Kỳ, Vương Hùng Kiếm cùng những thuyền băng và cầm y vệ phản bạn đã bỏ trốn, yêu cầu truy nã toàn quốc. Điều làm Dương Tu Trì bất an chính là, kinh qua thẩm vấn và điều tra phát hiện, Lục Tiệm Ly phụ trách thuyền băng ở Bảo Ninh Phủ thật ra chỉ là một chân chi của một bang phái đại bàng ở Tứ Xuyên. Lục Tiệm Ly chỉ là một đại trưởng quỹ của phân chi này, còn những phân chi khác được ai cấp trưởng, ở đâu, tổng đa chủ là ai, thì Lục Tiệm Ly cũng là những băng chúng bị bắt đều không thể nào nói rõ được. Hơn nữa, chứng cứ hiện tại chỉ có thể chứng minh Lục Tiệm Ly cầm đầu một nhánh của thuyền băng này phạm tội buôn lậu muối. Còn những phân chi thuyền băng khác, cho dù là có biết hay có làm, nhưng nếu không tra ra chứng cứ chứng minh chúng buôn bán muối lậu, thì không thể tiến hành điều tra và xét xử. Bản thân của hắn chỉ mới vén được một góc băng sơn thuyền băng này.